Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vĩnh viễn đều là như thế này, vậy rốt cuộc phải đến lúc nào bọn họ mới có thể thật sự ở bên nhau đây? Vậy nếu em muốn nghĩ thì sao? Dù sao thì cũng phải có người bước ra một bước này, mà lần này Diệp Ninh quyết định cô sẽ là người chủ động. Cố Phong rõ ràng là ngơ ngẩn, bình tĩnh nhìn cô. Hình như hoàn toàn không thể nào hiểu được những lời này của cô là có ý gì. Diệp Ninh hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng nghiêm túc nói. Cố Phong, anh còn nhớ rõ lúc chúng ta ở trong núi, em có nói là em có lời muốn nói với anh không? Lúc đó anh bảo em chờ lần sau lại nói, hiện tại em đã có thể nói ra chưa? Hình như Cố Phong đã ý thức được gì đó, trái tim chợt đập nhanh hơn, đến cả hô hấp cũng dồn dập hơn vài lần. Là những gì như anh nghĩ sao? Diệp Ninh tăng thêm âm lượng, thả chậm tốc độ nói chuyện, gần như là gằn từng chữ một nói. Chúng ta lại bắt đầu lần nữa đi được không? Chúng ta bắt đầu lần nữa đi. Một câu nói vô cùng đơn giản, lại đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của Cố Phong. Máu trong toàn cơ thể anh giống như sôi trào. Anh cực kỳ hy vọng có thể bắt đầu lại lần nữa với cô. Nếu không phải hiện tại, anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng mà hiện tại, lý trí và tình cảm giao chiến, cuối cùng vẫn là điều thứ nhất chiếm cứ thượng phong. Anh dùng hết toàn lực mới có thể làm bản thân bình tĩnh lại. Diệp Ninh cũng đang chờ đợi Cố Phong trả lời, chỉ cần anh gật đầu. Anh sẽ gật đầu đúng không? Cố Phong gian nan mở miệng. Tiểu Ninh, cảm ơn em đã đồng ý cho anh cơ hội này. Anh biết là bởi vì anh cứu em, cho nên em mới sẽ thay đổi suy nghĩ. Tâm trạng hồi hộp và chờ mong của Diệp Ninh lập tức bị đánh gãy. Cho dù suy nghĩ như thế nào thì cô cũng không ngờ rằng anh cũng sẽ có suy nghĩ như thế. Không phải như thế, Tiểu Ninh, em không cần giải thích. Giữa hai chúng ta thật sự tồn tại rất nhiều vấn đề. Em thật sự không cần thiết phải bởi vì cảm xúc nhất thời mà xúc động đưa ra loại quyết định này. Cố Phong không đợi cô giải thích xong, đã lo tự ngắt lời của cô. Thật ra anh cũng có thể hiểu được tâm trạng của Diệp Ninh. Nhưng anh cũng không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hơn nữa chờ đến sau này khi cô phản ứng lại thì chắc chắn sẽ hối hận. Diệp Ninh cực kỳ bất đắc dĩ, cố ý nhấn mạnh nói. Em không có xúc động, em rất bình tĩnh, từ trước đến nay em chưa bao giờ bình tĩnh như thế này. Cố Phong thở dài thườn thượt, cũng không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này với cô nữa, lại cố ý nhắm mắt lại. Tiểu Ninh, anh thật sự có hơi mệt rồi. TBC ánh mắt Diệp Ninh lập lòe kịch liệt. Tình huống hiện tại chính là cho dù cô có nói thế nào thì anh cũng đều sẽ không tin tưởng. Nếu nói không được, vậy dứt khoát làm đi. Giây tiếp theo cô cúi người xuống, nâng mặt của Cố Phong lên, hôn anh. Cố Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại xem đã xảy ra chuyện gì thì môi đã dán môi với Diệp Ninh rồi. Diệp Ninh có chút vụng về lại chúc chắc chủ động hôn anh, thậm chí còn to gan cạy môi của anh ra. Trong lòng Cố Phong đột nhiên run lên, mở to mắt. Con người giật mình co rút lại. Đầu óc của anh chóng mặt, không thể nào suy nghĩ một cách bình thường được. Diệp Ninh không dành quan tâm nhiều chuyện như thế. Giờ phút này cô hoàn toàn biểu lộ ra tình yêu dành cho anh, không chút kiêng dè gì nữa. Cách chương.